Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208. Có thể ở đặc cần bộ bên trong ngưng kết ra hình người tới. Chứng minh cái này cộng sinh hồn hồn lực thập phần cường đại. Từ hắn vừa rồi hoàn toàn không hề sợ hãi đi theo Lý Mịch tới đặc cần bộ điểm này xem. Cái này âm hồn chỉ sợ thật sự là có điều dựa vào. Đan Hạc Hiên nói, cộng sinh không dễ, ngươi tội gì phá hư này thật vất vả được đến hết thảy. Hiện giờ ngươi hại nhân tính mệnh, phá hủy cộng sinh cho phép ngươi ngưng lại dương gian ước định. Như vậy hiện tại, ngươi phải về âm phủ đi tiếp thu ngươi nên có hình phạt. Âm hồn đem Lý Mịch trên tay kia nói cũng không tính thâm khẩu tử dừng lại huyết, lại đem hắn kéo lại phía sau. Ánh mắt âm lãnh nhìn mắt bị thị tử hộ ở sau người Lý Hạo. Lạnh lùng nói, ta làm sự, từ trước đến nay không cần người tới xen vào. Có bản lĩnh liền thu ta, không bản lĩnh liền câm miệng. Âm hồn lời nói mới vừa nói xong. Bị hắn kéo đến phía sau đi Lý Mịch cơ hồ run rẩy xuống tay đem hắn đẩy ra. Hắn về điểm này sức lực nơi nào đẩy đến động một cái hồn lực cường đại âm hồn. Nhưng âm hồn vẫn là bị hắn đẩy sườn nghiêng người. Lý Mịch thừa dịp cái này khoảng cách, lập tức trốn đến Đan Hạc Hiên phía sau. Âm hồn cơ hồ không thể tin tưởng nhìn hắn. Thanh âm đều có thể nghe ra một tia bị thương tới. Lý Mịch biết chính mình bên người khả năng theo thứ gì. Ngay từ đầu phát hiện thời điểm hắn thực sợ hãi. Sợ trắng đêm không dám ngủ. Đi ở trên đường đều sợ chính mình bị đột nhiên đẩy ra đi mệnh tang bánh xe. Chính là thời gian lâu rồi. Hắn không phải không sợ, mà là dần dần thói quen. Trừ bỏ tự thân so người bình thường muốn âm lãnh một chút. Sinh hoạt thượng tựa hồ cũng không có gì không có phương tiện. Chính là theo hắn càng lúc càng lớn. Hắn cũng càng ngày càng không hợp đàn. Ngay từ đầu hắn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Muốn làm rõ ràng chính mình trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau lại nhận mệnh lúc sau, hắn không quá dám cùng người quá thâm tiếp xúc, hắn sợ chính mình trên người vấn đề liên lụy tới rồi người khác. Chậm rãi hắn càng ngày càng lạnh, càng ngày càng tịch mịch, mất đi cha mẹ sau hắn thậm chí liền cái thân nhân đều không có. Cũng không có thể kể ra bằng hữu. Nhiều năm như vậy tới, hắn vì không trước liên lụy người khác, cơ hồ là cự tuyệt cùng ngoại giới tiếp xúc trạng thái. Cho nên mới sẽ lựa chọn sáng tác cái này chức nghiệp. Hiện tại, nhìn đến hại hắn biến thành hôm nay như vậy thủ phạm. Lý Mịch không thể nhịn được nữa nói. Ta cùng ngươi đến tột cùng có cái gì thù hận. Nếu ta thiếu ngươi một cái mệnh, ta còn cho ngươi chính là. Cầu ngươi đừng như vậy đi theo ta hảo sao. Ta muốn quá người bình thường sinh hoạt. Lý Mịch nói quả thực chính là bậc lửa kiếp nổ. Nguyên bản hơi thở đã trầm hạ tới âm hồn. Đột nhiên lạnh lẽo âm khí bạo trướng. Hai mắt huyết hồng nhìn Lý Mịch. Lý Mịch sợ hãi liên tục lui về phía sau. Mà hắn lui về phía sau hành động càng thêm làm âm hồn ánh mắt lộ ra một mặt đau xót tới. Lý Mịch, ngươi là người yêu của ta. Chúng ta ái vài đời. Ngươi đã nói, chẳng sợ kiếp sau không nhớ rõ ta. Nhưng nhìn đến ta ánh mắt đầu tiên, ngươi vẫn như cũ sẽ yêu ta. Đây là ngươi nói, Lý Mịch hoảng loạn lui về phía sau. Từ nhỏ trải qua làm hắn trở thành một cái hữu thần luận giả. Chính là này không tỏ vẻ hắn tin tưởng kiếp trước kiếp này. Cũng có thể tiếp thu kiếp trước kiếp này. Bọn họ đời trước lại yêu nhau. Chính là đời này, hắn không quen biết hắn. Càng sâu đến sợ hãi hắn. Ở một cái chưa bao giờ gặp qua lại sợ hãi nửa đời người dưới tình huống. Muốn cho hắn như thế nào đi tiếp thu một cái giết qua người lệ quỷ. Đan Hạc Hiên tùy tay ném ra một lá bùa. Đem Lý Mịch đám người tất cả đều gắn vào kết giới chung. Sau đó rút kiếm hướng tới âm hồn công qua đi. Âm hồn bị Lý Mịch nói gây thương tích. Nguyên bản liền nội tâm nổ mạnh đến không chỗ phát tiết. Thấy Đan Hạc Hiên lại đây chịu chết, hắn tự nhiên không khách khí. Này âm hồn tuy rằng dùng thập thế thiện đức đổi lấy này một đời cộng sinh. Đan Hạc Hiên không có biện pháp xuyên thấu qua hắn hơi thở đi phán đoán hắn trước mấy đời là như thế nào người. Nhưng này tấn công lên chiêu thức cùng Đan Hạc Hiên tiếp xúc một ít âm binh có chút tương tự. Rất giống là cổ đại tướng lãnh cái loại này đại khai đại hợp chiêu số. Này âm hồn là phát ngoan chiêu chí mệnh. Chính là Đan Hạc Hiên lại rất nhiều cố kỵ. Nếu làm hắn buông ra cùng cái này âm hồn đánh, ở bọn họ thực lực lượng ngang nhau dưới tình huống. Trong tay hắn vẫn là pháp khí thêm vào, không nói hoàn hảo đem đối phương bắt lấy. Trọng thương hắn khẳng định là không thành vấn đề, nhưng trọng thương cái này âm hồn, cái kia Lý Mịch cũng sẽ có ảnh hưởng. Cứ việc đây là bọn họ đời trước chuyển sang kiếp khác trước ước định. Nhưng nếu uống lên canh mạnh bà, qua cầu nại hà, đó chính là tân bắt đầu. Này một đời Lý Mịch không có làm ác quá. Số tuổi thọ cũng không tính đoản, trên người cũng không có nghiệp chướng nhân quả, cho nên trừ phi là bị bất đắc dĩ không có lựa chọn nào khác. Hắn không nghĩ trực tiếp dùng lưỡng bại câu thương thủ đoạn. Thẩm Nhiên đi bộ một vòng. Toàn bộ nhị tổ vội vội, nhàn nhàn, cũng không có gì mới mẻ bắt quái. Chán đến chết dưới lại chuyển động trở về phòng thẩm vấn. Muốn nhìn bọn họ sự tình thu phục không? Kết quả gần nhất liền nhìn đến kia âm hồn mang theo nồng đậm đến biến thành màu đen âm khí lợi chảo. Hướng tới Đan Hạc Hiên chộp tới. Đan Hạc Hiên dùng kiếm một chắn. Kia cẩu đồ vật đúng là âm hồn bất tán lại dùng sát chiêu đánh đi lên. Thẩm Nhiên nhịn không được đánh chửi một tiếng. Con mẹ nó một cây gân ngươi có phải hay không ngốc? Thế nhưng bị một cái tiểu âm hồn đè nặng đánh. Thị tử ngươi thật là cái mềm đi. Cũng không cùng ngươi lão đại hỗ trợ. Trốn ở góc phòng xem diễn đâu. Hạt Liệt Liệt một bên mắng. Một bên mở cửa vọt đi lên. Đan Hạc Hiên tay mắt lanh lẹ một tay đem Thẩm Nhiên y sau cổ cấp bắt được. Sau đó hướng chính mình phía sau vung. Thành thật điểm. Thẩm Nhiên tức khắc mở to hai mắt nhìn về phía Đan Hạc Hiên. Mãn nhãn đều là ngươi tên hỗn đản này thế nhưng không cảm kích. Nhưng thấy Đan Hạc Hiên không có ở cái kia âm hồn thế công hạ chiếm thượng phong. Thành thật vài giây Thẩm Nhiên liền bắt đầu làm đánh lén quấy dày âm hồn đầu trận tuyến. Trực tiếp dùng linh lực ngưng kết thành đánh lén người keo kiệt châu. Tận dụng mọi thứ hướng tới âm hồn đánh đi lên. Thẩm Nhiên tổng ở Đan Hạc Hiên cùng người đánh nhau thời điểm làm loại sự tình này. Ngay từ đầu không đem địch nhân bừa bãi. Ngược lại làm cho Đan Hạc Hiên bó tay bó chân bị quấy dày chiêu thức. Đến bây giờ, Đan Hạc Hiên cơ bản đã thích ứng Thẩm Nhiên loại này ăn trộm tập. Có thể trực tiếp làm lơ. Âm hồn lại là thấy Đan Hạc Hiên bên người kia tiểu tử trên người hơi thở cổ quái. Rõ ràng liền không phải nhân loại. Hắn không sợ cùng thiên sư đánh. Thiên sư lại như thế nào lợi hại. Trung quy là nhân loại. Nhưng phi nhân loại liền nguy hiểm. Cho nên so với ứng đối Đan Hạc Hiên, hắn càng thêm lưu ý cái kia sau lại tới phi nhân loại. Nếu nghe được kia âm hồn tiếng lòng, Thẩm Nhiên đại khái là vô ngữ mặt. Tin hay không hắn một giây triệu hoán Tư Dương lão đại tới làm ngươi nhìn xem. Nhân loại mới là vạn linh vật loại trung lợi hại nhất. Âm hồn lực chú ý vĩnh viễn đều là ở Lý Mịch trên người. Chẳng sợ hắn hiện tại nếu là nhất chiêu vô ý liền có khả năng trở thành tù nhân. Nhưng này mấy đời thói quen hắn căn bản không có biện pháp chuyển biến lại đây. Cho nên chú ý tới Lý Mịch kia khẩn trương lại sợ hãi bộ dáng. Âm hồn nội tâm toàn bộ đều nắm lên. Hắn ở sợ hãi chính mình. Cái này nhận chi làm âm hồn cuồng táo hận không thể phá hủy toàn thế giới. Hắn không nghĩ thương tổn Lý Mịch. Hắn biết Lý Mịch chỉ là trong lúc nhất thời không có biện pháp tiếp thu chính mình. Cho nên dứt khoát cũng không ham chiến. Tìm đúng cơ hội trước rời đi nơi này lại nói. Phòng thẩm vấn là bản thân liền thiết trí kết giới. Bất quá vừa rồi Thẩm Nhiên tiến vào khi. Chẳng khác nào mở ra kết giới. Đan Hạc Hiên cũng không nghĩ tới Lý Mịch ở chỗ này. Cái kia cộng sinh hồn sẽ rời đi. Cho nên đương âm hồn không hề ham chiến trực tiếp sau khi biến mất. Lúc này mới ám đạo một tiếng đại ý. Thẩm Nhiên nhìn thấy âm hồn biến mất. Toàn bộ nhảy dựng lên. Ai? Hắn như thế nào chạy? Mau đuổi theo à? Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Tên kia không phải giết qua người sao? Này nếu là thả ra đi. Chẳng phải là sẽ chết càng nhiều người. Đan Hạc Hiên nhìn mắt Thẩm Nhiên. Cái gì cũng chưa nói. Xoay người nhìn về phía Lý Mịch. Ngữ khí trước sau như một lạnh nhạt nói. Đi trước xử lý miệng vết thương lại nói thị tử không sợ chết tiến đến Thẩm Nhiên bên người. Đại tẩu, là ngươi mở ra kết giới. Bằng không chẳng sợ liều mạng. Kia âm hồn cũng khẳng định trốn không thoát. Thẩm Nhiên mắt lạnh nghiêng xem qua đi. Ngươi đang trách ta, thị tử vội vàng làm cái ngậm miệng động tác. Ta nào dám, kia gì, ta trước dẫn hắn đi xử lý miệng vết thương. Thẩm Nhiên cẩn thận cùng trở về Đan Hạc Hiên văn phòng. Đáng thương vô cùng ghé vào hắn trên bàn. Ta lại gặp rắc rối. Đan Hạc Hiên nhìn hắn một cái. Ngữ khí hơi không thể nghe thấy mang theo vài phần bất đắc dĩ. Kia đồ vật không hảo giải quyết. Trừ phi hôm nay giết hắn. Bằng không muốn bắt sống là không có khả năng. Hắn bản thể không ở nơi này. Thẩm Nhiên tức khắc mở to hai mắt nhìn. Hắn còn có bản thể. Hắn còn không phải là cái cộng sinh hồn sao. Đan Hạc Hiên nói. Nếu như vậy ái. Làm sao có thể chịu đựng có thể xem không thể đụng vào. Còn muốn trơ mắt nhìn hắn về sau khả năng sẽ cùng một người khác đi vào hôn nhân điện phủ. Cho nên cộng sinh hồn loại sự tình này mới có thể như thế hà khắc. Cần thiết muốn thập thế thiện đức tới đổi lấy một lần cơ hội. Thập thế đại thiện nhân mới có nhất định khả năng khắc chế trong lòng dục niệm không đi lên oai lộ. Đáng tiếc, trung quy không thắng nổi chấp niệm ni. Thẩm Nhiên nghe cái hiểu cái không. Hắn không quá hiểu biết âm phủ về điểm này sự. Cho nên dứt khoát cũng không hỏi như vậy thâm nhập. Mà là nói. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không tiếp tục ở bên ngoài giết người? Nào có lệ quỷ không giết người? Chỉ cần cái kia Lý Mịch ở chỗ này. Hắn tổng phải về tới. Thẩm Nhiên rất muốn hỏi. Kia nếu cái kia âm hồn ở bên ngoài giết người? Này sai lầm có phải hay không sẽ tính ở bọn họ trên đầu? Dù sao cũng là bọn họ nhất thời thất thủ làm tên kia chạy. Bất quá Thẩm Nhiên thấy Đan Hạc Hiên chuẩn bị đi cơ sở dữ liệu lật xem về cộng sinh hồn điển tịch, liền dứt khoát ngậm miệng. Thấy Lý Hạo chuẩn bị mang theo Lý Mịch đi tìm Tư Dương cầu cái hộ thân ngọc bội, vì thế cũng đi theo một đạo đi. Thẩm Nhiên là quen cửa quen nẻo, cơ hồ 3 ngày 2 đầu liền sẽ trở về Phổ Điền Sơn một lần. Mỹ Kỳ danh rằng đặc cần bộ không có việc gì, liền tới giúp đỡ làm ruộng. Trên thực tế mỗi lần trở về đều là liền ăn mang lấy. Liên quan bọn họ đặc cần nhị tổ không ít người cũng đi theo thơm lây. Có đôi khi nông trang bên trong căn bản không tiêu thụ linh quả, bọn họ cũng có thể nếm cái tiên. Càng không cần phải nói, kia trực tiếp dùng chữ vật khí bí mật mang theo xuống núi béo đầu bếp tiệm ăn tại gia. Đầu năm nay phỏng chừng trừ bỏ Tư Dương, cũng không ai có thể hưởng thụ đến mấy trăm năm trước chân chính hầu hạ quá hoàng đế ngự trù trù. Nghệ, hiện tại rất nhiều người tới ghi danh nhị tổ. Này thức ăn phương diện đại khái cũng là cái rất lớn dụ hoặc. Lý Mịch đây là lần đầu tiên đi vào cái này đẹp như tiên cảnh địa phương. Dọc theo đường đi tới, những cái đó thấy cũng chưa gặp qua phồn hoa cảnh đẹp sớm đã lung lay hắn mắt. Chờ tái kiến Tư Dương thời điểm, hắn thật sự vô pháp đem trước mắt người cùng Lý Hạo đồng học cái này thân phận liên tiếp ở bên nhau. Hắn chưa bao giờ gặp qua như thế tràn ngập tiên khí người. Lý Hạo thấy Lý Mịch tựa hồ có chút xem ngây người, vì thế đâm đâm bờ vai của hắn. Ta đồng học, ngươi hẳn là gặp qua, ngày đó ở thang máy chỗ đó, ta cùng ta đồng học một đạo đi, Lý Mịch tỏ vẻ. Hắn tuyệt đối không có gặp qua. Tư Dương cười cười, ở bên ngoài hắn không thích trêu chọc phiền toái, cho nên sẽ có pháp thuật che lấp một chút, vẫn là gương mặt kia, chẳng qua đi ngang qua người khác sẽ theo bản năng làm lơ rớt mà thôi. Vẫy vẫy tay, Tòng Mộng liền từ phía sau lại đây đệ thượng nước trà cùng điểm tâm ân y Thẩm Nhiên trực tiếp. Duỗi tay liền lấy. Sau đó tiến đến Lan Cẩn Tu bên cạnh, chiều hắn làm mặt quỷ một phen. Hắn hiện tại cũng không phải là yêu đơn phương tiểu bạch. Tuy rằng Đan Hạc Hiên cái kia đầu gỗ cũng liền như vậy, nhưng đó là bọn họ chi gian ở chung phương thức. Dù sao hắn hiện tại có thể nhìn ra, đối mặt thích người kia khi, đôi mắt là thật sự sẽ sáng lên. Lan Cẩn Tu trực tiếp làm lơ, vững như Thái Sơn uống trà. Hắn một chút đều không hâm mộ, một chút đều không. Tư Dương nói, Lý Hạo cùng ta nói, ngươi muốn cầu một cái cùng hắn trên người mang cái loại này hộ thân ngọc. Lý Mịch liên tục gật đầu. Ta biết việc này có chút đường đột tùy tiện, nhưng ta thật sự thực yêu cầu một cái hộ thân ngọc. Tư Dương một tay chống hàm dưới, trong mắt linh quang lưu chuyển. Chỉ là một cái chớp mắt, liền đem trước mắt người này mấy đời đều đại khái nhìn một lần. Vì thế cười hỏi, ngọc ta có thể cho ngươi. Chỉ là ngươi thật sự yêu cầu. Ngươi hiện tại hẳn là biết cộng sinh hồn là cái thứ gì đi. Mấy đời trả giá cùng chấp nhất. Mang lên cái này ngọc lúc sau, hắn liền vô pháp lại gần ngươi thân. Lý Mịch hơi hơi nhấp môi, trong mắt hiện lên dãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn là nói, ta yêu cầu, còn thỉnh Tư tiên sinh giúp ta. Tư Dương nhìn mắt Tòng Mộng, Tòng Mộng liền từ phía sau mang sang một cái cẩm bàn, mặt trên bày một cái giọt nước tạo hình bạch ngọc. Lý Mịch một mang lên, tức khắc cảm thấy trong thân thể nhiều một cổ dòng nước ấm, nháy mắt liền cảm thấy một trận an tâm. Ân y Lý Hạo thuận tiện lại tìm Tư Dương mua không ít bảo mệnh đồ vật, cái kia âm hồn nói không chừng sẽ không bỏ qua hắn. Mà hắn còn muốn đóng phim công tác không thể trì hoãn. Cho nên này đó bảo mệnh chi vật là cần thiết. Hai người không có nhiều đãi liền rời đi chạy về đoàn phim môn sơ nhìn bọn họ rời đi. Những cái đó lưu luyến si mê cùng chờ đợi hình ảnh nhất nhất ở Tư Dương trước mắt hiện lên. Cuối cùng hóa thành một tiếng cười khẽ. Lại nùng liệt si mê cảm tình. Cuối cùng cũng không thắng nổi một chén canh mạnh bà. Đây là phàm nhân chấp niệm ân y. Lan Cẩn Tu uống trà động tác hơi hơi một đốn. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tư Dương. Kia nếu có thể ngăn cản canh mạnh bà cảm tình đâu. Tư Dương đối loại sự tình này cũng không quá xem trọng. Xem nhiều vui buồn tan hợp. Liền vừa rồi cái kia. Ái như vậy thâm. Hiện tại còn không phải biến thành như vậy. Vì thế nói. Nếu thực sự có như vậy cảm tình. Ái một hồi cũng coi như đáng giá. Hết chương.